Siêu cấp cưng chiều. Chương 879, mọi chuyện phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy giây sau, Hạ Sâm ngồi trên ghế chân cao. Một chân chạm đất, cụng ly với Doãn Mạt. Người giúp việc ở chuồng ngực chính là Vân Lệ một sao. Doãn Mạt ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác. Anh có ý gì? Chợt, Hạ Sâm nhập một ngụm. Sau đó chép miệng, vỗ mặt Doãn Mạt hai tê. Chẳng trách qua bao năm vẫn không được trọng dụng. B, kỹ thuật diễn kém quá. Doãn Mạt lui ra sau một bước, nhìn sang hướng bảy khác, giọng thản nhiên, tôi không hiểu anh đang nói gì. Hạ Sâm cười mỉa mai, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Lê Tiếu. Chuông đổ ba tiếng, có người bắt máy. Giây kế tiếp, giọng nói bình thản có hơi căng thẳng vang lên. Tiểu Tiểu, Lê Tiếu lập tức dừng động tác. Chị hai, sau một trận ồn ào, Lê Tiếu vừa lau tóc vừa nói. Anh Sâm, nghe được giọng Lê Tiếu. Hạ Sâm bưng ly rượu nhấp một ngụm, quan sát Doãn Mạt qua vành ly. Hạ Sâm gõ ngón tay lên ly rượu, nhìn ánh mắt phức tạp của Doãn Mạt, hất cầm về phía điện thoại. B, cơ hội khó có đấy. B, cô ta là B của Hạ Sâm. Không đợi Lê Tiếu nghĩ thêm, Doãn Mạt cầm luôn điện thoại, đưa lưng về phía Hạ Sâm, nhỏ giọng hỏi, là chị, anh Lệ đã đi rồi. Anh ấy đang ở cạnh em sao? Lê Tiếu đặt khăn tắm xuống, đứng dậy đi về phía bệ cửa sổ của phòng ngủ chính. Ừ, hiện giờ anh ấy ở Trấn Mai với em. Doãn Mạt thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi, lúc dạ tiệc chị không tìm được cơ hội nói với em. Chìa khóa em nhờ cậu Hai Phong mang đến chị đã đưa cho anh Lệ rồi. Nhưng anh ấy không nghe chị khuyên. Chị, anh ấy trúng độc rồi. Lê Tiếu ngắt lời cô ta, giọng mang theo sự tàn bạo sâu kín. Hạ Sâm liếc Doãn Mạt, bật loa ngoài, nét mặt ngả ngớn chuyện trò. Em dâu, vẫn hai chưa ngủ sao? Tìm cô ấy có việc à? Giọng nam trầm thấp lên. Anh Sâm, Lê Tiếu đợi mấy giây cũng không nghe phản hồi. Gọi thêm một lần, giọng mất kiên nhẫn, cô vẫn chưa lau khô tóc đấy. Ánh mắt Doãn Mạt đông cứng. Cô ta hơi há miệng không dám tin. Sao có thể? Độc gì cơ? Lúc trước thấy Vân Lệ ở trang viên, cô lo lắng Tiêu Diệp Huy nảy sinh cảnh giác, nên chưa từng dám tiếp xúc nhiều với Vân Lệ. Lần nào cô cũng dùng cách thức răn dạy để trao đổi ngầm với anh. Đáng lý anh ta che giấu tốt lắm mới phải. Không có chuyện trúng độc. Cách chương.